Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 296 dạo chợ đêm. Bối Kha Mạc gật gật đầu, điểm này chính mình cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng đều là phải đi, bị người bảo hộ vẫn là không bảo vệ, khác biệt không lớn, bất quá chợ đêm thượng là có rất nhiều người. Liền ở Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, từ từ nhàn nhàn ở chợ đêm đi dạo thời điểm, bên kia vài người thống khổ phi thường. Lúc này mọi người, đều tiến vào tới rồi hung thủ nội tâm thế giới. Chưa từng có nhân thể gặp qua nội tâm thế giới. Mỗi người ý tưởng đều là bất đồng. Nơi này là cô đơn. Nơi này giống như chỉ có bọn họ một người mà thôi. Tự hỏi hung thủ cái loại này thống khổ trong lòng dãy giụa. Đương mọi người thật sự lâm vào trong đó thời điểm, liền biết, thống khổ nhất kỳ thật là hung thủ bản thân, bởi vì có thể đem người bức điên chính là người, có thể làm người trở nên điên cuồng lúc sau đã chịu thương tổn cũng là người. Lục Tiểu Vũ ngồi xổm ngồi dưới đất, hắn hiện tại cho rằng chính mình là một cái hài tử. Một cái chỉ có vài tuổi hài tử, mà đứa nhỏ này bị gia trưởng không công bằng đối đãi. Gia trưởng can thiệp hắn hành vi, hung thủ đối người chết làm hết thảy, chính là ở can thiệp người chết hành vi, làm người chết không có cách nào hành động. Lục Tiểu Vũ ôm đầu gối ngồi ở góc tường, lúc này Lục Tiểu Vũ, bị cha mẹ răn dạy, cha mẹ đối hắn thật không tốt, hoặc là nói hắn cảm thấy đây là không đúng, bởi vì chính mình muốn đi ra ngoài, cha mẹ lại không cho phép hắn đi ra ngoài. Tôn Sách còn lại là lâm vào chính mình cho rằng hung thủ hồi ức. Hung thủ khẳng định là bị cha mẹ ngược đãi, cho nên hung thủ trên người sẽ có thương tích ngân, tay chân thượng vết thương rất nhiều. Lúc này hắn nằm trên mặt đất, không có người để ý tới, bởi vì chính mình phạm vào sai lầm, cha mẹ liền phải như vậy đối đãi hắn. Chu Văn thống khổ che lại đầu, chính mình bằng hữu đều bị cha mẹ đuổi đi. Bởi vì cha mẹ không hy vọng chính mình đi ra ngoài. Cha mẹ hy vọng chính mình nhìn đến chính là một cái. Ngoan ngoãn nghe lời hài tử, mỗi ngày cần thiết muốn làm bài tập, mà không phải đi ra ngoài ngoạn nhi. Chu Văn vô pháp tưởng tượng, chính mình bằng hữu đều bị đuổi đi lúc sau. Chính mình còn sẽ dư lại cái gì? Cái loại này cô đơn rất thống khổ. Đường Vũ Đường ngửa đầu nhìn trần nhà. Chính mình đã bị nhốt lại thật lâu, nơi này thực an tĩnh, không ai để ý tới, trừ bỏ cha mẹ sẽ đưa lại đây ăn, mặt khác thời gian bọn họ đều ở đi làm money, bọn họ không có thời gian để ý tới chính mình. Bọn họ đối chính mình có rất nhiều chờ mong, hy vọng chính mình có thể trở thành ưu tú người, chính là chính mình không thích, hắn thích chính là biểu diễn, muốn cho người ta mang đến sung sướng. Làm mọi người cảm thấy cao hứng, bị người chú mục, kia mới là hắn hy vọng nhìn đến đồ vật, kia mới là hắn cảm thấy tốt đẹp, những cái đó làm hắn cảm thấy bi thương, làm hắn cảm thấy thống khổ tác nghiệp, đều không nên tồn tại. Tiểu Vương cau mày, hắn lại một lần thất bại, chính mình hiện tại cũng không có ổn định công tác, bởi vì không có đọc sách. Càng là bởi vì cha mẹ đối hắn không quan tâm ni cha mẹ ước thúc hắn hành vi. Lại không có cho hắn càng tốt tương lai. Vì thế bức bách hắn học tập, hắn liền càng là cảm thấy phản nghịch, không nghĩ muốn cùng cha mẹ tư duy ở bên nhau. Cho nên hiện tại, hắn ở chỗ này nhìn người đến người đi. Mỗi một đôi cha mẹ đều có một cái hài tử. Này đó hài tử cười đến thực sáng lạn, mà hôm nay là Tết Thiếu Nhi. Tết Thiếu Nhi hẳn là hài tử nhất tự do một ngày. Chính là cha mẹ chỉ biết quản hài tử. Không hơn, bọn họ chưa bao giờ sẽ tự hỏi. Rốt cuộc hài tử yêu cầu cái gì? Hài tử thích cái gì? Cha mẹ nhóm cảm thấy. Hài tử yêu cầu chính là tương lai. Hẳn là muốn đối mặt vô tận chỉ tri thức cùng tác nghiệp. Mà hài tử cảm thấy. Thời gian này. Nên là bọn họ chơi đùa thời điểm money nhìn đến này đó hai từ. Bị gia trưởng mang lại đây. Hắn rốt cục là nhịn không được. Muốn đem hai từ mang đi. Làm hai từ càng thêm tự do. Này đó hai từ. Chỉ có ở hắn nơi địa phương. Mới là tự do. vô cầu vô thúc muốn làm cái gì đều được, cho nên này đó hai từ, chú định không thể lưu tại cha mẹ bên người, đi theo hắn khẳng định tình huống sẽ càng tốt, Bối Kha Mặc hoàn toàn không biết, lúc này vài người, dùng chính mình biện pháp, tiến vào người khác nội tâm thế giới, tuy rằng quá trình gian nan, tuy rằng mỗi người phương pháp cùng ý tưởng đều bất đồng. Bất quá này xác thật là một cái tiến bộ, làm cho bọn họ có thể có nhiều hơn khả năng, mà tiếp xúc phạm tội. Bối Kha Mặc ôn hòa nhìn đối người bên cạnh, thật sự cảm thấy phi thường thoải mái. Cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau ăn cơm cùng chơi đùa, là Bối Kha Mặc hiện tại, nhất hưởng thụ sự tình. Kiều Phạn Âm ánh mắt, vĩnh viễn đều là như vậy thâm tình, thứ này rất có ý tứ, chúng ta muốn hay không nếm thử một chút. Chính là phi tiêu đi, nói vấn đề này, ta nghĩ tới cái kia quán bar, chúng ta thật lâu không đi qua cái kia quán bar kia chính là Bối Kha Mặc kiếm lấy xô vàng đầu. Tiên địa phương, có thể nói là phi thường đáng giá ký ức, Kiều Phạn Âm cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi như vậy qua đi, bọn họ khẳng định muốn cho ngươi, này đó hào môn các thiếu gia tiểu thư. Chính là thích cùng người khác đánh đố. Mặc kệ cái này đánh cuộc là cái gì, cũng mặc kệ tiền đánh bạc có bao nhiêu, bọn họ đều thích tranh cường háo thắng, chỉ cần là chính mình cảm thấy tốt địa phương, liền phải cùng người khác nhiều lần, đương nhiên cũng không sự thua không nổi người, bọn họ đều là có thân phận, một ít tiền trinh vẫn là sẽ không để ý, lấy lại đây phi tiêu, Bối Kha Mặc tốc độ thực mau, lập tức liền giải quyết bên này sở hữu khí cầu. Bên kia Kiều Phạn Âm, cũng lập tức bắt đầu giải quyết, đem sở hữu khí cầu đều đâm thủng, khả năng bên này quán chủ cũng không nghĩ tới, có thể đệ nhất bút sinh ý, liền đụng phải lợi hại như vậy người, các ngươi thật là quá lợi hại, ta rất ít đụng tới các ngươi lợi hại như vậy người a. Lúc này đây là ta vấn đề, xem nhẹ các ngươi, mấy thứ này các ngươi tùy tiện chọn lựa đi. Kiếm tiền không dễ dàng a, Bối Kha Mặc cao hứng chọn lựa một cái màu trắng tiểu cá heo biển. Mặt khác đồ vật, nàng cũng không cảm thấy có cái gì tốt, mấy thứ này kỳ thật mua nói, khả năng càng dễ dàng được đến, nhưng là như vậy liền không có cảm giác, vẫn là như vậy được đến sẽ tương đối tốt một chút. Bối Kha Mặc ôm tiểu cá heo biển, tựa hồ phi thường thích, kỳ thật nhà của chúng ta. Thú bông cũng đã đủ rồi nhiều thượng một lần đi bắt hoa hoa. Bắt được rất nhiều đồ vật, còn không có tưởng hảo an bài ở địa phương nào. Hiện tại Bối Kha Mặc lại bắt đầu, kỳ thật thích tiểu hoa nhi, là nữ hài tử tính cách. Điểm này, là Kiều Phạn Âm cảm thấy không gì đáng trách, tìm một phòng, chuyên môn phòng này đó hoa hoa được không? Đương nhiên không thành vấn đề, phòng có rất nhiều. Bất quá phía trước ngươi không phải không thích sao? Ai nói không thích ở? Chỉ là không ai cho ta mua mà thôi, Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng chưa nói quá ngươi thích, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không thích, rốt cuộc Bối Kha Mặc tư tưởng. Cùng giống nhau nữ hài tử, là thực không giống nhau, không thích cũng là khả năng, Bối Kha Mặc trong nhà, Bối Kha Mặc ký túc xá. Kiều Phạn Âm cũng chưa nhìn đến có bất luận cái gì tiểu thú bông xuất hiện tình huống. Bối Kha Mặc bĩu môi, ta thích, ngươi nhiều cho ta mua mấy cái, sau đó mua một cái chảo hoa hoa máy móc đi, ta thực chờ mong. Mỗi lần ở bên trong có cái gì, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mặc đầu tóc. Về sau xem ra chính mình trừ bỏ làm bạn, còn cần để bụng càng nhiều sự tình. Cưới lão bà chính là vì có thể làm lão bà, quá đến càng tốt một ít, đương nhiên còn muốn quá đến vui vẻ. Bối Kha Mặc nhìn chợ đêm thượng hoa hoa, cũng không phải rất đẹp, cũng liền không có muốn sao. Về đến nhà, Kiều Phạn Âm liền thu thập ra tới một phòng, đương nhiên còn cần càng thêm nghiêm túc trang trí mới được. Nói cách khác, phòng này liền quá đơn điệu một chút, nếu hiện tại Bối Kha Mặc muốn một cái. Chỉ có hoa hoa phòng, như vậy Kiều Phạn Âm không có lý do gì không thỏa mãn. Đêm khuya 12 giờ, Bối Kha Mặc vẫn là thực tinh thần, xem ra buổi chiều ngủ thời gian tương đối trường, ảnh hưởng tới rồi nàng. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, ngày mai không đi cục cảnh sát sao? Đã trễ thế này còn không ngủ được, ngày mai khả năng sẽ khởi không tới a. Đi ngủ sớm một chút đi, đối hài tử cũng hảo, không cần chơi trò chơi. Bối Kha Mạc buông iPad, cục cảnh sát bên kia, hôm nay thật đúng là chính là rất an tĩnh, ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Hôm nay cục cảnh sát bên kia, thật là đủ an tĩnh. Kiều Phạn Âm nhận đồng gật đầu, đem đèn bàn đóng lại, ánh đèn vừa mới biến mất không thấy, Bối Kha Mạc điện thoại liền vang lên. Vũ Đường, người đã trễ thế này cho ta gọi điện thoại, chẳng lẽ liền không sợ hãi ta ngủ, ta nếu như bị đánh thức, khẳng định sẽ phi thường không cao hứng, đến lúc đó, vấn đề liền không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết. Đường Vũ Đường ngữ khí phi thường mỏng, manh, ta khả năng thật là mệt muốn chết rồi, mới muốn gọi điện thoại cho ngươi. Bối Kha Mạc nghe được Đường Vũ Đường ngữ khí, không tự chủ nhíu mày, cảm giác thượng có chút không thích hợp a. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào nghe tới như vậy không thích hợp? Đường Vũ Đường thở dốc một thời gian, còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là lâm vào mọi người tự hỏi phương thí, ta không có cách nào. Bình thường là một cái hung thủ tự hỏi, chỉ có thể nếm thử làm hung thủ tự hỏi. Bối Kha Mạc có chút kinh ngạc ngồi dậy. Ngươi nói các ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tự hỏi những người này ý tưởng, ngươi không có nói sai đâu, các ngươi là như thế nào làm được, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản a. Đường Vũ Đường cười khổ. Ta đương nhiên biết không đơn giản, chính là ta có biện pháp nào đâu, cần thiết phải là money, lúc này đây ta thật sự cảm nhận được. Ngươi là cỡ nào thống khổ. Bối Kha Mạc cười khẽ. Cũng không có gì ghê gớm, đây đều là ta hy vọng mà thôi. Các ngươi không có trải qua quá thống khổ, lấy người chết phương thức tự hỏi vấn đề, kia mới là thống khổ nhất, bởi vì người chết tư duy, không phải ai đều có thể đủ tự hỏi ra tới. Còn muốn thể hội chết phía trước thống khổ, kia quả thực chính là một loại tra tấn. Bối Kha Mạc cũng là tự hỏi quá vài lần, kia tuyệt đối là làm người không nghĩ muốn lần thứ hai tự hỏi phương thí. Chúng ta thể hội một lần, thật sự cảm thấy ngươi thật vĩ đại. Tôn Sách ở bên cạnh, hữu khí vô lực nói, chính mình thế nhưng thiếu chút nữa đi không ra, mãnh liệt tự mình thôi miên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiến vào không đơn giản, ra tới thời điểm càng khó, khả năng bọn họ cũng không có chân chính ý nghĩa tiến vào. Chỉ là tận lực đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi mà thôi. Kiều Phạn Âm xác định Bối Kha Mạc thân thể cũng không có bất luận cái gì vấn đề, có chút trách cứ nhìn nàng, như vậy kịch liệt động tác, cũng không phải là cái gì hảo tình huống, vạn nhất bị thương vậy không phải đùa giỡn, sửa sang lại một chút các ngươi biết đến sự tình đi. Ta cảm thấy này sẽ có trợ giúp. Dừng một chút, Bối Kha Mạc cười nói. Lúc này đây các ngươi làm được thực hảo, hy vọng tiếp theo sẽ càng tốt, khó được bọn họ có thể bị Bối Kha Mạc khích lệ. Đây chính là ai đều không thể tưởng được, Lục Tiểu Vũ kích động nửa ngày, thật sự không thể tin tưởng, Bối Kha Mạc cũng sẽ khích lệ người khác, tiếp theo, chúng ta khẳng định sẽ càng tốt, lúc này đây chúng ta đã có kinh nghiệm, tiếp theo sẽ càng ngày càng tốt, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai nếu không tới nói, ta sẽ đem án tử tiến triển nói cho ngươi. Đường Vũ Đường cao hứng cúp điện thoại. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mạc nằm xuống tới. Ngươi về sau không cần kích động như vậy, đã là có thai người. Bối Kha Mạc bĩu môi, không có quá mức để ý, bất quá lúc này đây, bọn họ làm thật sự thực hảo, ngay cả Bối Kha Mạc cũng chưa nghĩ đến. Những người này sẽ đột nhiên, đứng ở hung thủ góc độ tự hỏi vấn đề, còn có thể tự hỏi vào sâu như vậy, đem chính mình đại nhập án tử, đây chính là rất ít người có thể làm được, đương nhiên nếu làm được, như vậy thuyết minh, những người này thật sự thực nỗ lực. Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình rời đi nhật tử, đã khoảng cách không phải rất xa, lão bà, chúng ta ngày mai có phải hay không muốn qua đi? có thể đi nhìn xem, đương nhiên cũng có thể lựa chọn không đi, đây đều là không có gì vấn đề, đi hoặc là không đi. Tựa hồ đối hiện tại án này, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai, xem ngươi là nghĩ như thế nào đi, là án này, nói đơn giản cũng thực phức tạp, ngày mai về nhà nhìn xem đi, ngày mai ta ba mẹ đều ở nhà, bọn họ thích nhìn đến ngươi, đặc biệt là ngươi bụng to bộ dáng, lại nói tiếp đã mang thai 6 tháng nhiều. Bối Kha Mạc bụng cũng nhô lên tới, lúc sau sẽ càng lúc càng lớn, cũng căn bản là không có cách nào che giấu. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, nếu quá lớn, ta có phải hay không liền không thể ra cửa. Kiều Phạn Âm không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, ngươi không cần làm ta sợ, vì cái gì không thể ra cửa. Ngươi là mang thai, lại không phải bị người nào hủy dung, làm gì không thể ra cửa. Bình thường hành động là được, Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy không hảo. Bụng lớn lúc sau, ta cảm thấy eo càng ngày càng không thoải mái, Kiều Phạn Âm khẩn trương nhìn Bối Kha Mạc. Hiện tại còn cảm thấy thực không thoải mái sao? Này đào cũng không có. Hiện tại còn hơi chút hảo một chút. Bất quá không thể bình nằm. Sẽ thực không thoải mái. Bối Kha Mạc nghiêng thân mình. Cảm thấy thực không thoải mái. Vẫn luôn bảo trì tương đối cố định tư thế quá khó tiếp thu rồi. Kiều Phạn Âm tay, như có như không mát xa Bối Kha Mạc sau eo. Nghe nói mang thai lúc sau. Phần eo sẽ có rất lớn áp lực, bất quá Kiều Phạn Âm là không thể thể hội, đứa nhỏ này, thật đúng là chính là cũng đủ phiền toái a. Ngày hôm sau Bối Kha Mạc ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Tiểu Âm, ta muốn ăn ngon, bánh quẩy cùng cháo trắng, Kiều Phạn Âm lên tiếng, bắt đầu chuẩn bị cháo trắng cùng bánh quẩy. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, chỉ cần là thích ăn đồ vật, liền tính là ăn ngon đồ vật. Kiều Phạn Âm thói quen, cho nên Bối Kha Mạc làm chuẩn bị cái gì, Kiều Phạn Âm liền tự nhiên mà vậy chuẩn bị cái gì. Mới mẻ cháo trắng bánh quẩy, bãi ở Bối Kha Mạc trước mặt, còn có hột vịt muối cùng một ít ăn sáng. Mấy thứ này thoạt nhìn thực thanh đạm, bất quá ăn lên hương vị vẫn là không tồi. Đặc biệt là này đó Kiều Phạn Âm làm ăn sáng. Hết chương.